chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 15, rèm cửa sợi tơ lúc nào cũng buông thõng, tối nay cũng không ngoại lệ, thời gian như bị ngừng lại, rèm cửa trong phòng không nhúc nhích, ngoài trời, tiếng ồn nhỏ từ máy điều hòa cũng chẳng còn nghe thấy. Tần Hà vẫn đứng dưới tầng, giữ nguyên tư thế nhìn lên cậu, dù dưới tầng ánh sáng khá mờ, lại có khoảng cách giữa hai người. Theo lý mà nói cậu sẽ không thể nhìn thấy ánh mắt của Tần Hà, nhưng Diệp Nam Bạch lại cảm thấy đôi mắt ấy như ở ngay trước mặt, giống như tối hôm đó khi Tần Hà tỏ tình, trong suốt và sáng ngời, khiến người ta không đành lòng từ chối. Vì vậy cậu quay người, mở cửa, kéo rèm lên, tự cách xa đôi mắt ấy, nghĩ rằng nếu không nhìn thấy thì sẽ dễ dàng từ chối hơn, nghĩ rằng chỉ cần vào trong phòng, tai và má sẽ không còn nóng rát nữa. Nhưng trong đầu cậu vẫn liên tục vang lên câu nói của Tần Hà. Anh sẽ bắt đầu theo đuổi em. Có rất nhiều người tỏ tình với cậu, cũng có không ít người gửi thư tình, nhưng chưa ai giống như Tần Hà, trước khi theo đuổi cậu lại dùng giọng điệu trang trọng và chính thức như vậy. Màn hình tối đi, Diệp Nam Bạch không dám nghe lần thứ hai, cũng không trả lời bất cứ tin nhắn nào. Trong phòng, máy điều hòa dường như bị hỏng, Diệp Nam Bạch giảm nhiệt độ thêm 2 độ. Cảm thấy chắc hôm nay cậu quá mệt mỏi, tắm xong có lẽ sẽ không còn nghĩ về Tần Hà nữa. Khi tắm, cậu vẫn cảm thấy trong lòng không yên, nên chỉnh nhiệt độ nước thấp hơn một chút, rồi mới cảm thấy không khí bắt đầu lưu thông. Nước chảy từ cổ xuống, trượt qua lưng mượt mà, hòa vào da thịt, hơi nước bốc lên tạo thành lớp sương mù, những giọt nước không thể đọng lại mà trượt xuống eo, cảm giác lành lạnh khiến Diệp Nam Bạch run lên. Như thể đang trừng phạt cậu vì cậu phân tâm. Thực ra cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ là lại vô thức nghĩ đến Tần Hà vẫn đang ở dưới tầng, ngoài trời khá nóng. Không biết từ khi nào, cậu đã nhanh chóng tắm xong, mặc đồ ngủ rồi lại chần chừ bước đến gần rèm cửa mờ, có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng không nhìn thấy dưới tầng, không biết nếu ai đó nhìn lên từ dưới, liệu có thể phát hiện ra hành động lẩn trốn ngơ ngẩn của cậu không? Ngay lúc này, điện thoại nằm trên ghế sofa đột nhiên nhận được một tin nhắn mới, như thể không thương tiếc mà nhắc nhở cậu rằng mình đã bị bắt gặp đang lén nhìn, khiến cậu giật mình vội vã lùi vào trong phòng, vớ lấy điện thoại xem, đúng như cậu nghĩ, đó là tin nhắn của Tần Hà, làm cậu càng thêm xấu hổ. Tần Hà, anh đi rồi, Tần Hà, em nghỉ sớm đi, Diệp Nam Bạch chớp mắt, cậu nhìn chằm chằm vào rèm cửa, tự hỏi có nên thay rèm sợi tơ thành rèm chống ánh sáng không? Như vậy sau này sẽ không phải lo lắng việc đứng gần ban công bị Tần Hà dưới tầng nhìn thấy nữa. Cậu vội xóa bỏ suy nghĩ vừa mới lóe lên, phủ nhận khả năng chuyện này sẽ xảy ra lần nữa. Điện thoại lại reo lên mấy lần liên tiếp, là tin nhắn thoại, vì đã có kinh nghiệm trước, Diệp Nam Bạch không dám mở ngay, sợ Tần Hà lại nói mấy lời kỳ quặc. Do dự một lúc, cậu quyết định chuyển tin nhắn thoại đầu tiên thành chữ. Tần Hà, anh nghĩ mình nên giải thích chút về chuyện tối nay. Không phải những lời lạ lùng như cậu tưởng, Diệp Nam Bạch thở phào nhẹ nhõm, không truyền tiếp thành chữ nữa. Nhưng khi nghe tin nhắn thoại, cậu lại hối hận. Tần Hà, lúc đưa Hàn Phong Hứa về, anh tình cờ gặp Kỳ Úc, đúng là không thích cậu ta, nhưng anh không cố ý đánh cậu ta. Là cậu ta ra tay trước, miệng cũng không sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu sao, Diệp Nam Bạch lại cảm thấy câu này có chút uất ức. Như một đứa trẻ đang mách lèo. Anh không định nhắc lại chuyện này, nhưng nếu muốn theo đuổi em, anh không muốn để lại ấn tượng xấu. Em đừng giận nhé. Hai câu cuối cùng, Diệp Nam Bạch không kịp tắt đi. Nghe đến đó mặt cậu lại đỏ lên. Lẽ ra cậu nên chuyển hết thành chữ. Ít nhất sẽ không phải tưởng tượng ra biểu cảm của Tần Hà qua giọng nói như thế này. Cậu cuộn mình vào ghế sofa, véo tai của Mặc Mặc, rồi chỉ trả lời một chữ. Diệp Nam Bạch rất tò mò về mối quan hệ giữa Tần Hà và Kỳ Úc. Nếu không thì tại sao Kỳ Úc lại nói xấu Tần Hà với cậu trước đó? Và tại sao hai người gặp nhau lại có thể đánh nhau? Cậu không biết nguyên nhân chuyện trước kia, nhưng câu nói sau thì cậu cảm thấy có lẽ liên quan đến mình. Cậu đoán Kỳ Úc tối nay chắc hẳn là đến tìm cậu, tình cờ gặp Tần Hà. Vì bực bội chuyện ở phòng vệ sinh hôm trước nên mới cố tình gây sự với Tần Hà. Nghĩ vậy, cậu lại cảm thấy mình đã làm liên lụy đến Tần Hà. Diệp Nam Bạch chớp mắt, nhìn vào giao diện trò chuyện, đột nhiên cảm thấy mình quá lạnh lùng, người ta nói nhiều như vậy, mình chỉ trả lời một chữ. Vì vậy cậu nghĩ một lát rồi trả lời, chú ý đừng để vết thương bị ướt. Tần Hà trên đường về đúng lúc gặp Mục Dương và nhóm bạn. Diệp Nam Bạch vẫn chưa trả lời tin nhắn, điện thoại chỉ còn 5. Anh quyết định tắt máy luôn, không kịp nhìn tin nhắn nữa. Khi đến gần ký túc xá, Mục Dương bỗng nhiên kéo anh lại không cho anh vào. Anh phải thành thật khai báo, khi nào mà anh và Diệp Nam Bạch quen thân như vậy? Còn cùng nhau ra ngoài nữa, có phải ngoài em và Hàn Phong Hứa ra, anh còn có bảo bối khác mà em không biết không? Hàn Phong Hứa và cậu không phải bảo bối của tôi. Tần Hà vội vàng đi cắm sạc để chờ tin nhắn, căn bản không muốn trả lời câu hỏi vô vị của Mục Dương. Ý gì? Mục Dương ngăn anh lại không cho vào. Em không phải, vậy Diệp Nam Bạch phải sao? Tần Hà nhìn cậu ta một cách đầy ẩn ý, khiến Mục Dương cảm thấy lạnh sống lưng. Anh đùa đấy à? Mục Dương nói. Em không tin mới quen có mấy ngày, mà cậu ấy đã có địa vị cao hơn em rồi. Anh thay đổi rồi. Tần Hà lần đầu tiên cảm thấy vòng suy nghĩ của những chàng trai thẳng và những câu nói khó hiểu khiến anh có một cảm giác muốn bịt miệng người ta lại. Anh thở dài nói, tôi quen em ấy lâu rồi, mà điện thoại của tôi hết pin, đang chờ tin nhắn, rất gấp. Anh nói không nhanh, nhưng Mục Dương lại cảm thấy đây mới là điều đáng sợ nhất. Cậu ta có linh cảm rằng nếu còn tiếp tục ngăn cản Tần Hà, ngày mai đến studio làm việc chắc chắn sẽ bị ép kiệt sức. Vì vậy, cậu ta cố nhịn một lát. Đợi khi Tần Hà vào phòng ký túc xá và cắm sạc xong, cậu ta mới không nhịn được hỏi. Chỉ hai câu hỏi, hai câu cuối cùng thôi. Tần Hà đợi điện thoại bật lên, kiên nhẫn nói. Cậu hỏi đi, cái tay của anh sao lại bị thương nữa? Rồi, anh đang chờ tin nhắn của ai vậy? Mục Dương kéo anh lại, nói cho em biết đi, em thật sự rất tò mò. May mà hai người bạn cùng phòng còn lại đã về nhà. Nếu không chắc chắn sẽ cùng Mục Dương kéo Tần Hà ra mà hỏi cho ra nhẽ, Tần Hà nghĩ thầm. Đánh nhau với người ta, anh cúi đầu nhìn tin nhắn, trả lời một cách lãnh đạm. Cái gì, ai dám đánh anh thua sao, sao tay lại bị thương? Mục Dương kêu lên, anh không đánh được cốt nữa thì làm sao bây giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Hà hoàn toàn chú ý vào tin nhắn của Diệp Nam Bạch, tuy ngắn ngủi chỉ có 2 tin. Nhưng lại khiến anh thở phào nhẹ nhõm. May là em ấy không bỏ mặc mình. Nụ cười trên môi anh không giấu nổi, giọng nói mang chút tự hào. Tôi thắng, vậy là tốt. Nhưng rốt cuộc là ai? Lần sau gặp lại em nhất định phải cho cậu ta một bài học. Mục Dương nói xong rồi nhăn mặt. Không phải là bạn trai của Diệp Nam Bạch chứ? Tần Hà cảm thấy chẳng có gì phải giấu giếm, cúi đầu nhắn tin chúc Diệp Nam Bạch ngủ ngon, gật đầu. Chính là cậu ta, không phải chứ? Sao lại đánh nhau? Mục Dương không thể hiểu nổi. Anh giật bạn trai của cậu ta rồi sao? Không đúng, không thể nào. Anh không phải kiểu người đó. Mục Dương tự thấy mình thật buồn cười. Anh ấy cần phải giật bạn trai của người khác sao? Mục Dương cứ đoán mãi. Tần Hà thì cứ thản nhiên đắm chìm trong tin nhắn. Chúc ngủ ngon của Diệp Nam Bạch. Trong đầu lại nhớ đến những lời lẽ khó nghe mà Kỳ Úc đã nói. Khi đó, Kỳ Úc khiêu khích xong lại không thấy đủ. Còn nói, Hàn Phong Hứa không coi anh là bạn đâu, chắc giờ đang cùng Hạ Quả lăn lộn trên giường. Còn anh thì như chó đói, đáng thương cầu xin Diệp Nam Bạch nhìn anh một cái. Nhưng anh không ngờ đâu, Nam Bạch nói rồi, tối nay sẽ không về trường, cậu ấy sẽ đi ở cùng tôi. Cậu ấy thật tốt, dù có khó khăn trong việc tiếp xúc nhưng vẫn cố gắng vì tôi. Kỳ Úc tự mãn nói, còn anh, cậu ấy sẽ chẳng thèm nhìn anh đâu. Tần Hà tức giận không chịu nổi, không nhịn được nói. Tôi thấy hai người sắp chia tay thì phải. Câu nói này làm Kỳ Úc nổi giận, sau đó là cảnh Diệp Nam Bạch nhìn thấy. Tần Hà im lặng hồi tưởng lại kéo lên vài tin nhắn giải rác mà Diệp Nam Bạch gửi. Khóe miệng bất giác cong lên, đột nhiên anh cảm thấy không cần phải so đo với người yêu cũ đang tức giận. Thế là khi chuẩn bị lấy đồ đi tắm, anh quay lại, ngẩng đầu lên, khẽ nhếch môi nói. Cậu đoán đúng một nửa, giật rồi, nhưng không phải là bạn trai của em ấy. Cách chương.